Đệ nhất danh sách, chương 1232, văn minh đếm ngược thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách chân chính tai nạn bắt đầu rồi. Hơn 1.000 vạn người Trung Nguyên không hề hay biết bị người khống chế hướng Tây Nam Tây Bắc xuất phát. Nếu như từ Cửu Châu đại địa không trung quan sát, sẽ cảm thấy kia đen ngòm thân ảnh giống như là một cái to lớn hình quạt đang theo lấy phía Tây nghiền ép đi qua. Trung Nguyên đã trống không, 10 phòng 10 không. Nguyên bản rộn ràng bài trừ chợ bán thức ăn, nguyên bản náo nhiệt chợ đêm cửa hàng, nguyên bản xe nước ma lôn phố dài, tất cả đều biến thành trống rỗng lên. Ngẫu nhiên một trận gió thổi tới còn có thể đem trên mặt đất giấy lộn cùng nhựa plastic quét đến giữa không trung. Thế giới này, như là bị trong chớp mắt hạ nhiệt độ như vậy. Tất cả mọi người rời đi nhà của mình, bị thao túng đi về hướng không biết mệnh vận. Tây Nam, hay là Tây Bắc? Tây Nam cùng Trung Nguyên giữa cũng không phải liên thông, bởi vì giữa bọn họ trả lại ngang lấy một đầu dài đạt 500 km xâm lâm. Lúc trước Tây Nam muốn cùng Trung Nguyên thông thương, đều là trước từ Tây Bắc mượn đường, sau đó lại chuyển đi Trung Nguyên. Tây Nam tại chế định quân sự chiến lược thời điểm này, xâm lâm bản thân chính là quân sự trong chiến tranh thiên nhiên che chắn, bởi vì bất kỳ cơ giới hóa quân đội muốn từ trong này thông qua, đều phải trả giá giá lớn. Xe bọc thép tăng binh sĩ, pháo binh sĩ, ở trong này nửa bước khó đi. Này xâm lâm giữa ngược lại là có một mảnh đường đất, nhưng vấn đề là đường đất này cũng không rắn chắc, một khi hạng nặng xe cơ giới thông qua, nền đường sẽ lập tức sụp xuống. Chống đỡ đã chết cũng liền thông qua mấy chiếc xe việt dã mà thôi. Nhưng mà, linh sở khống chế nhân loại binh sĩ muốn càng thêm đơn giản thô bạo một ít, những bị khống chế đó cư dân, đúng là không hề cố kỵ xuyên thấu thụ lâm. Không có cỗ xe, không có tiếp tế, mấy trăm vạn người bộ hành tiến vào, giống như là muốn cưng rắn xuyên qua này 500 km không người khu. Quảng cáo, đám biển người như thủy triều là yên tĩnh. Nơi này có tiểu hài tử, có lão nhân, có nữ tính, có nam tính, trong đó còn kèm theo đại lượng binh sĩ. Trung Nguyên quân bị trên thực tế là vượt qua quân nhân số lượng, tỉ như tất cả Trung Nguyên quân nhân trong nhiều lần chiến tranh, chỉ có không sai biệt lắm hơn 30 vạn người. Thế nhưng súng ống lại đạt đến 120 vạn chi, nhưng mà này còn là bảo thủ đoán chừng, viên đạn số lượng thì càng nhiều. Nếu như không phải là Trung Nguyên từng cùng quân viễn chinh đoàn đánh giặc, số này lượng còn có thể kinh khủng hơn một ít. Nghe rất khoa trương, nhưng tập đoàn quân bị từ trước đến nay là gấp mấy lần tại quân nhân số lượng. Cho nên, cũng chính là Tây Nam Tây Bắc phải đối mặt địch nhân, cũng không toàn bộ đều tay không bình dân, mà là mang theo súng ống đạn dược binh sĩ. Người bình thường thể năng có lẽ không bằng quân nhân, nhưng bọn họ tại không đích điều khiển, có thể mỗi người đều nắm giữ lấy tối sở trường quân sự kỹ năng. Tinh chuẩn xạ kích tiếp thân chiến đấu, nhanh chóng bạo phá, mỗi người đều có thể làm đến. Liền tiểu hài tử đều rất rõ ràng, nhân thể từng cái nhược điểm ở nơi nào. Chuẩn xác rằng, không phải là tiểu hài tử rõ ràng, mà là linh rất rõ ràng. Đương nhiên, tiểu hài tử lực lượng còn chưa đủ để lấy chèo chống đả kích độ mạnh yếu, đáng sợ nhất vẫn là đám biển người như thủy triều bên trong thanh tráng niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thường thường đem một chi tinh nhuệ binh sĩ hình dung thành tinh mật máy móc, nhưng mà mọi người từ trước đến nay cũng không biết, đương một chi chân chính cùng tinh vi máy móc không khác quân đội xuất hiện có đáng sợ cỡ nào. Đạn đạo cây đìa, Tây Nam Khánh Thị đạn đạo binh sĩ căn cứ quân sự đã bị linh xâm lấn, hết thảy cùng hệ thống có quan hệ đồ vật đều biến thành sắt vụn, Khánh Thị phải trở lại vũ khí nóng thời đại trong nguyên thủy nhất phương thức tác chiến. Bọn họ có thể dựa vào chỉ còn lại trong tay lạnh như băng súng ống. May mà này chi bộ đội tiến trình cũng không nhanh, đường những cái này chưa rèn luyện người bình thường bắt đầu lặn lội đường xa, chân của bọn hắn ngọn nguồn bắt đầu xuất hiện bong bóng, nếu như không xử lý, trong đám người sẽ xuất hiện đại lượng vi khuẩn bị nhiễm cùng với làn da thối giữa hiện tượng. Linh cũng không phải là bất kể chết sống làm cho nhân loại tiếp tục đẩy mạnh, bởi vì những chuyện lặt vặt này sinh sôi người chính là server của nó vật dẫn. Quá lớn nhất khả năng bảo tồn server vật dẫn, bản thân cũng là nó cần suy tính sự tình. Vì vậy, bàn chân mài rách nát đám người hội chính mình dừng bước lại, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đám biển người như thủy triều, có người chuyên môn thu thập các loại thảo dược xen kẽ lấy vì những người bị thương đó trị liệu miệng vết thương. Đợi cho miệng vết thương khỏi hẳn, đám người hội lần nữa ra đi xuất phát. Lúc này thời gian, mỗi người cũng sẽ bằng chuẩn xác thủ pháp vội tới chính mình giảm bớt cơ bắp mệt nhọc, giảm bớt cơ bắp sừng rồng kết cùng A, xít lác. Tích trồng chất, điều này cũng vẻn vẹn chỉ là cơ sở nhất xử lý phương pháp mà thôi. Thắng lợi thiên bình đã nghiêng, Linh tựa hồ một chút cũng không vội ở đi hưởng thụ thắng lợi. Này đám biển người như thủy triều khổng lồ, như kiến quần tất cả tư kia chứ. So sánh Lý Thần Đàn khống chế đám người, bọn họ muốn càng thêm tự động, càng thêm khắc chế, cũng càng thêm làm cho người sinh ra. Lý Thần Đàn khống chế đám người tuy hung hãn không sợ chết, nhưng Linh lại am hiểu hơn đưa vào hoạt động hết thảy. Nó rất ít phạm sai lầm. Đám biển người như thủy triều là không có đường tiếp tế tiến nhập xâm lâm, có chuyên môn một chi đám người tới vì tất cả người cung cấp tiếp tế. Bọn họ ngắt lấy hết thảy có thể ăn uống trái cây, liệp sát hết thảy có thể ăn dã thú cùng côn trùng. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, rễ cây, diệp tử, các loại côn trùng, cái gì cũng có thể biến thành đồ ăn. Vì vậy, kinh khủng nhất một màn xuất hiện, những đám người đó vừa đi một bên nhai nuốt lấy rửa sạch sẽ côn trùng, thật dài trùng chân tại giữa hàm răng dẫy dụ cùng lay động. Ăn xong côn trùng hậu, còn có thể tiếp tục ăn lá cây, trái cây, Linh rõ ràng biết cái gì có thể ăn, cái gì không có thể ăn. Quảng cáo, nó dựa theo mỗi người thân cao thể trọng tính toán ra mỗi người phải hút nhập năng lượng 43. An, bu, min, 22. Mỡ, 0, 1, các loại vitamin, còn có 17, đường. Linh chưa bao giờ quan tâm những người này thì cần thiết dinh dưỡng đến từ cái gì, nó khả năng đến từ rễ cây, khả năng đến từ nguồn nước, khả năng đến từ côn trùng, khả năng đến từ trái cây. Nó cần chỉ là duy trì nhân loại bình thường thân thể vận chuyển. Bất kể vị, bất kể khẩu vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến lên trong quá trình, chỉ ngắn ngủi thời gian một tuần, những người này không chỉ không có sinh bệnh ngã xuống, ngược lại bọn họ hình thể đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến thành. Khỏe mạnh, lên, béo người nhanh chóng gầy gò hạ xuống, gầy người là chính tại cường tráng. Thân thể bọn họ bên trong huyết mỡ, huyết áp tất cả các loại chỉ tiêu, đều đang tại tới gần khỏe mạnh tiêu chuẩn. Tại không đích trong khống chế, không có ai hội bởi vì mỏi mệt đều mặt trái tâm tình gián đoạn vận động, tựa như nhân loại tập thể hình trong quá trình rất nhiều người đều chịu không được đau khổ, nhưng AI, hoàn toàn không để ý, mọi người đã không còn nhìn TV, xem báo chí, nghe radio thời gian, mọi người cũng không được hưởng thụ phong cảnh cùng mỹ thực, bọn họ ở trên đường làm hết thảy cũng là vì đi xa hơn đường, cũng để cho thân thể tại đến chiến trường trước đạt tới lớn nhất khả năng cân đối. Đường bọn họ đến chiến trường, cũng sẽ không có người sợ hãi tử vong. Mỗi một mảnh sinh mệnh đều chỉ vì thắng lợi hai chữ phục vụ, sinh mệnh cùng sinh mệnh giữa, không có khác biệt. Đường xá là dài dằng dặc, đám biển người như thủy triều tiến lên cũng là chậm rãi. Nhưng tất cả mọi người minh bạch bất luận khi nào, người này chiều một ngày nào đó hội chống đỡ đạt Tây Nam cùng Tây Bắc. Tựa hồ nhân loại văn minh từ giờ khắc này thật sự bắt đầu đếm ngược thi. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.